Nỗi lòng ánh trăng, chương 30, nhận giấy đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Vân, hay là con xem thử tờ danh sách mà đứa nhóc đó đưa đi thẩm nghiệp. Lâm nhìn vào tờ danh sách một lúc lâu nhưng bị con dâu lấy tay đè lên mắt. Ông lại không dám đưa tay ra lấy. Không phải ông nội không quan tâm cháu gái mình mà là ông cho rằng nếu một đứa con trai có thể chịu bỏ ra nhiều thứ để rước cháu gái ông về thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta rất để tâm đến cuộc hôn nhân này. Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu rõ được tâm tình của nam nhân ấy mà. Cũng chỉ có như thế mới có khả năng nhận định được độ thành tâm của đối phương. Trịnh Tú Vân cúi đầu nhìn xuống rồi đưa sang cho Thẩm Nghiệp Lâm xem. Thẩm Nghiệp Lâm cầm lấy, tỉ mỉ quan sát, ông nội chợt mở to đôi mắt. Rồi ông vẫy tay, ba của Điềm Điềm à, con qua đây xem này. Thẩm Sương Minh ghé sát sang, cũng xem đến ngơ ngác. Ông lập tức lấy tờ danh sách kia muốn cho Trịnh Tú Vân xem. Trịnh Tú Vân vừa mới hé mắt sang đã nhìn thấy rồi. Tiền sinh lễ và của hồi môn thì không nói, đằng này xe và nhà cửa đều có. Bà đẩy tờ danh sách đó ra rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Thẩm Điềm một lúc. Thẩm Điềm nhìn thấy ánh mắt đó của mẹ bèn khoác chặt tay bà. Cô rất rõ, mẹ sẽ đồng ý, chỉ bởi vì anh là người mà cô từng yêu thầm. Chứ không phải vì tờ danh sách đó. Tất nhiên thông qua tờ danh sách đó cũng có thể nhìn ra năng lực cũng như thực lực của anh. Khiến cho Trịnh Tú Vân cũng hiểu hơn về đứa con rể này của mình. Ngày hôm nay, giống hệt như đang đánh trận vậy. Thẩm Điềm quay về chỗ ở của mình, cô mệt đến bở người. Lê bước mệt nhọc để đi tắm rồi nằm bịch trên sofa. Đột nhiên cô lại thấy nhớ Tào Lộ vô cùng, cô thoát nhìn đồng hồ rồi gọi video cho Tào Lộ. Tào Lộ bắt máy rất nhanh, cô tựa vào chiếc giường mini trong khách sạn, vừa bắt máy lên đã bắt đầu bóc phốt. Ngọt này, tớ nói cho cậu nghe, cái môi trường vệ sinh của khách sạn XXA, trời ơi nó dơ đủ thứ. Xong tớ đưa ra vấn đề thì bên đó họ lại khó chịu ra mặt. Nếu mà đã không muốn cải thiện thì đừng có gọi bọn tớ đến để ngủ thử. Mà bọn tớ cũng đâu phải là loại nhân viên kiểm thử bình thường, bọn tớ thuộc hàng chuyên nghiệp cơ mà. Thẩm Điềm, cái nào chứ, có phải là chuỗi khách sạn XX không? Tào Lộ gật đầu, đúng là nó đó. Thẩm Điềm, tránh đi thì hơn. Tào Lộ tiếp tục nói, mà này, tớ chỉ nói với cậu thôi đấy. Hai chúng ta bóc phốt là được, tránh việc khách sạn đến tìm rắc rối. Thẩm Điềm đưa tay lên ok, hiểu rồi. Bên Tào Lộ đã ký vào thỏa thuận nghiệp vụ, đối với những khách sạn muốn phát triển thì nhất định sẽ sửa chữa. Cũng có những khách sạn vô lại, hoài nghi chuyên ngành của bọn họ, đối với những kiểu khách sạn như vậy nhóm của Tào Lộ sẽ không nhận tiếp đơn thứ hai. Ngành nghề của bọn họ vô cùng nghiêm ngặt, phải thi đủ loại chứng nhận, phải quen thuộc hết tiêu chuẩn của mọi kiểu khách sạn, chứ không phải tùy tiện mà làm được nghề này đâu. À đúng rồi, cậu và đại ca Chu Thận Chi tiến triển thế nào rồi? Thẩm Điềm uống một ngụm nước rồi đem sự việc xảy ra hôm nay nói với Tào Lộ. Tào Lộ ngây người một lúc. Trời mé, cậu nói Thận Chi đưa cậu một tờ danh sách à? Rồi cậu đã xem nội dung ở trong đó chưa? Thẩm Điềm lắc đầu, Tào Lộ vỗ vào trán mình. Sao mà cậu không xem đi, xem đại ca Chu Thận Chi chuẩn bị cho cậu xính lễ gì? Nhưng mà, cậu ta khí phách thật, cũng hiểu quy tắc biết lấy lòng quá đấy. Thẩm Điềm đặt cằm lên chiếc gối, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, vốn dĩ mẹ tớ sắp chém tớ đến nơi rồi đấy. Tào Lộ khựng lại, cô đúng là Sherlock Holmes, chỉ cần tìm hiểu ngọn ngành chút thôi là đã thấu hết tâm tư của cậu rồi. Thật ra Tào Lộ đang vô cùng ngưỡng mộ. Tào Lộ và mẹ cậu ấy một năm chẳng gặp được nhau mấy lần, gọi điện cho nhau cũng chẳng có gì để nói. Quan hệ của cậu ấy với nhà Thẩm Điềm còn tốt hơn rất nhiều so mẹ mình. Thật là ngưỡng mộ. Thẩm Điềm ừ đáp, mẹ thật tốt. Kết thúc cuộc gọi với Tào Lộ, Thẩm Điềm bèn đứng dậy giải quyết công việc một lúc. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại tít tít vang lên thông báo, cô cầm lên xem. SZ, Điềm Điềm, đã ngủ chưa? Thẩm Điềm ngẩn người, lập tức trả lời, vẫn chưa. Tiếp theo, anh lại gửi một tin nhắn thoại sang, sau khi tớ đi cô còn mắng cậu không? Thẩm Điềm nhấn vào phần ghi âm, không, lúc đầu mẹ cũng không có mắng tớ. Giọng người con trai ấy trầm thấp rất dễ nghe, làm cậu khó xử rồi. Thẩm Điềm lắc đầu, không đâu. Sau đó, cô nói, Chu Thận Chi, mẹ tớ đồng ý rồi. Chu Thận Chi ở đầu bên kia ngừng lại một lúc, sau đó lại ấn vào điện thoại. Cảm ơn cậu, Điềm Điềm. Thẩm Điềm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nói thầm trong lòng rằng không cần khách sáo. Chu Thận Chi là tớ tình nguyện. Tiếp sau đó, mọi chuyện dường như dần trở nên hợp lý. Bà nội làm thủ tục xuất viện rồi dẫn theo Chu Thận Chi và mẹ anh đến nhà Thẩm Điềm. Lần đầu tiên Thẩm Điềm được nhìn thấy mẹ của Chu Thận Chi. Bà ấy rất đẹp, bà là CEO của một công ty đa quốc gia. Còn ba của Chu Thận Chi là một nhà địa lý học. Lúc này đang dẫn đội đến Tân Cương làm việc nên không thể về kịp. Cả buổi bà nội luôn nắm chặt tay Thẩm Điềm. Sự yêu mến lộ rõ trên gương mặt của bà. Mẹ của Chu Thận Chi tên là Vu Mi, lớp trang điểm của bà sắc sảo. Trịnh Tú Vân ngồi xuống cùng với bà ấy, bàn hết chuyện này đến chuyện khác. Giọng nói của bà ấy rất dịu dàng, lời nói cũng nhỏ nhẹ. Trịnh Tú Vân nghe thế cũng bớt đi được một phần bất mãn với con trai của bà ấy. Vu Mi đưa tay lên khẽ xoa đầu của Thẩm Điềm, nói, Điềm Điềm, con hãy khoan dung cho con trai cô nhiều hơn nhé. Thẩm Điềm vô thức nhìn sang Chu Thận Chi, đôi mày anh khẽ nhướng lên, nhẹ nhếch môi cười, tai Thẩm Điềm chợt ửng đỏ rồi cô. Dạ, đáp lời, lần này đến, Vu Mi cũng muốn hỏi thăm xem nhà Thẩm Điềm còn yêu cầu nào khác nữa hay không, cùng với đó là quyết định cả thời gian kết hôn nữa. Trông tinh thần của bà nội Giang Lệ Viên vô cùng phấn khởi. Nhưng vẻ mặt nhợt nhạt của bà lại không thể giấu được. Trịnh Tú Vân cũng không muốn làm khó, bà nói, do bà nội quyết định hết được không, bên nhà con cũng cần phải mua sắm cho con gái một ít của hồi môn, chắc tầm khoảng một tuần. Mọi người sắp xếp trừ ra khoảng thời gian này cho con là được. Giang Lệ Viên gật đầu cười nói, được chứ, bà đã xem được một ngày rất tốt, Tú Vân, con chuẩn bị của hồi môn cho một mình Thẩm Điềm là được. Con gái lớn xinh đẹp thế kia, có được nhà mẹ là một chỗ dựa tốt, gả đi nở mày nở mặt biết là bao nhiêu. Trịnh Tú Vân nhìn vào nụ cười của bà nội, bỗng cảm thấy, gia đình này quả thật cũng rất tốt, nuôi dưỡng, học thức, tôn trọng không thiếu thứ nào cả. Bà gật đầu, dạ được, khoảng 8 giờ tối, cả nhà Thẩm Điềm tiễn người nhà của Chu Thận Chi về, lần này bọn họ đến chỉ lái một chiếc xe thương vụ khá khiêm tốn. Sau khi tiễn bọn họ đi xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tú Vân còn liếc nhìn Thẩm Điềm một cái. Thẩm Điềm cười cười xoa xoa mặt rồi lên trước khoác lấy tay Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vân nói, không mua được căn nhà lớn cho cô rồi, chỉ có thể mua một căn hộ nho nhỏ thôi. Tuy nhà chúng ta không phải giàu có gì nhưng những thứ phải cho thì không thể thiếu. Thẩm Điềm lập tức nói, con không cần đâu, cô không cần là muốn xem người ta cười nhà mình sao. Hôm sau, Trịnh Tú Vân và Thẩm Sương Minh đóng cửa tiệm một hôm, dẫn theo Thẩm Điềm đến khu căn hộ đơn mới mở phía sau trung học 1. Sau đó quyết định mua một căn hộ với quyền tài sản 40 năm cho Thẩm Điềm. Buổi tối hôm ấy, Thẩm Điềm quay về chỗ ở của mình, kéo một thau nước đến để ngâm chân. Chu Thận Chi nhắn WeChat sang cho Thẩm Điềm, nói ngày mai sẽ dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Thẩm Điềm ngơ ngác, thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống thau, may là cô phản ứng nhanh bắt lại kịp lúc. Cô nói, được thôi, nửa đêm Tào Lộ mò về nhà, Thẩm Điềm đang ngủ, thợ sửa máy lạnh cho Thẩm Điềm vẫn chưa đến. Cậu ấy tắm rửa xong thì lập tức chạy sang Thẩm Điềm ngủ, Thẩm Điềm mơ mơ màng màng ngủ sát bên Tào Lộ. Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Thẩm Điềm vang lên, cô vội vã thức dậy. Tào Lộ ngóc đầu lên, hỏi, sớm như vậy mà đi đâu đấy? Thẩm Điềm vừa thay đồ vừa đáp, hôm nay tớ và Chu Thận Chi đi đăng ký kết hôn. Tào Lộ phút chốc bừng tỉnh, ngồi phát dậy từ trên giường. Đăng ký kết hôn, sao cậu không nói sớm? Tớ đi cùng cậu, đi giúp hai cậu chụp hình. Vừa dứt câu, cậu ấy cũng bỏ xuống giường. Thẩm Điềm a lên ngạc nhiên, cô chen vào bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh. Cậu, đừng có nói nữa, tớ nhất định phải đi. Ngày trọng đại của bảo bối tớ sao lại có thể thiếu tớ được? Thẩm Điềm im lặng, cô lặng lẽ đánh răng. Sau khi rửa mặt xong, hai người ăn bữa sáng, Tào Lộ bảo Thẩm Điềm đi thay chiếc váy khác, Thẩm Điềm không đi. Cô muốn mặc áo sơ mi cùng với quần dài, đúng là có đẹp nhưng nhìn bình thường quá. Tào Lộ hết cách, thôi bỏ đi, sau này hai người sáng chiều bên nhau, mấy bộ quần áo xinh đẹp của cậu ấy nhớ mặc nhiều một chút, cho cậu ta mê mệt luôn. Thẩm Điềm cảm thấy buồn cười, sao cô có thể khiến anh ấy mê mệt được chứ, cô cũng đâu phải đại mỹ nhân gì. Hai người bước ra khỏi nhà. Sắp xuống lầu, Tào Lộ mới nhớ ra cô quên mang theo cuộn phim của máy ảnh rồi bèn quay người trở lại lấy. Thẩm Điềm chỉ có thể đi xuống trước, xe của Chu Thận Chi đã đậu sẵn ở bên ngoài tiểu khu. Anh đưa tay đặt lên cửa xe, đốt ngón tay rõ nét, thon dài. Anh quay đầu sang bên đây, đôi mắt Thẩm Điềm cong cong. Anh mở cửa xe ra rồi bước xuống xe, tay đưa vào trong túi quần đứng đợi cô. Hôm nay anh cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài, cổ áo hơi mở ra. Thẩm Điềm quẹt thẻ đi ra, nói, à này, Tào Lộ cũng muốn đi chung với chúng ta. Chu Thận Chi nhẹ nhướng mày, anh khẽ nhếch môi, được chứ. Thẩm Điềm mỉm cười, đáy mắt như chứa cả sao trời vậy. Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, nét cười của anh cũng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, Tào Lộ cầm chiếc máy ảnh phim của mình ra. Lúc quẹt thẻ, cậu ấy vẫy tay. Hi, đại ca Chu Thận Chi, lâu quá không gặp. Chu Thận Chi gật đầu, mỉm cười, lâu quá không gặp. Tào Lộ giơ chiếc máy ảnh lên. Hôm nay tớ chụp hình cho hai cậu nhá. Chu Thận Chi nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay cô. Vậy cực cho cậu rồi. Không cực gì hết. Ba người bước lên xe. Cửa xe bên Thẩm Điềm là do Chu Thận Chi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay lại vị trí ghế lái của mình, ngón tay thon dài đặt lên vô lăng, di chuyển nó. Tào Lộ ngồi ở phía sau bèn giơ máy lên chụp. Là G-Class đấy, phải chụp thôi. Cậu ấy cũng chụp luôn bàn tay chưa đeo nhẫn cưới của Chu Thận Chi vào. Đợi hai người họ đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh sau. Tào Lộ thân là người ngoài cuộc còn cảm thấy hệt như đang nằm mơ vậy. Cậu ấy ngả lưng về sau, tựa vào ghế vào chụp hai người họ ở phía trước cùng với màn hình điều khiển trung tâm của xe. Hôm nay Thẩm Điềm buộc tóc đuôi ngựa cao lên, cô kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ. Chụp lúc này còn có thể thấy được một bên mặt của cô và chiếc nơ ấy nữa, còn Chu Thận Chi cũng chụp được một bên mặt và cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh. Chiếc nhẫn ở ngón út cũng dính vào. Hôm nay hai người họ đều mặc áo trắng, chắc là biết phải đi đăng ký kết hôn, nên mới mặc áo trắng đấy. Tại cục công an, người không mấy đông đúc nhưng cũng không ít. Chu Thận Chi và Thẩm Điềm bước lên bậc thang, vẻ ngoài xinh đẹp lập tức thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người. Tào Lộ thì đang chụp hình ở sau lưng bọn họ, hai người họ phải đến chụp một bức ảnh nửa người trước. Khi thợ chụp ảnh bảo Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đứng sát vào nhau, Thẩm Điềm bèn ghé người sang. Nhưng có lẽ vẫn có một chút cứng nhắc, tóc dính vào khóe môi cô. Chu Thận Chi quay đầu nhìn thấy chợt giơ tay lấy ra cho cô. Ngay lúc đó, trước mắt bị che đi, sau khi anh lấy xong thì đứng lại như cũ. Trong lúc đó, thứ cô ngửi được chỉ toàn là mùi hoa quế trên người anh. Mãi cho đến lúc chụp ảnh xong rồi lấy ảnh, Thẩm Điềm vẫn chưa thể hoàn hồn. Vậy nên lúc điền vào giấy tờ, cô đã điền sai, Chu Thận Chi hỏi xin nhân viên một tờ khác, đặt trước mặt cô. Đừng hồi hộp, cứ từ từ mà viết. Thẩm Điềm ừ đáp, rồi lại tiếp tục cúi đầu viết. Chu Thận Chi nhìn dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp kia của cô. Chợt nhớ đến một chuyện, tiết tự học buổi tối cuối cùng của lớp 12, cô viết cho anh một lời chúc phúc. Chu Thận Chi, chúc cậu tiền đồ rộng mở, mãi mãi bình an. Anh đốt tay vào trong túi, khẽ bật cười. Thẩm Điềm quay lại nhìn anh. Sao vậy? Anh nhìn vào mắt cô. Điềm Điềm, cuốn nhật ký của lớp 12 ấy, trùng hợp quá nhỉ? Thẩm Điềm cũng nhớ lại. Cô cười, đúng đó, trùng hợp ghê. Cô quay người lại tiếp tục điền thông tin. Sau khi điền xong xuôi thì một lúc sau cuốn sổ màu đỏ của hai người cũng được đưa đến. Thẩm Điềm nhận lấy nó rồi len lén mở ra. Người giữ, Thẩm Điềm ngày đăng ký, ngày 28 tháng 6 năm 2021 số giấy chứng nhận kết hôn XXXXXXX00520 họ tên, Thẩm Điềm giới tính, nữ quốc tịch, Trung Quốc sinh ngày 2 tháng 8 năm 1998 số chứng minh nhân dân. 45XXXX19980802 y chi chi trọ tên, Chu Thận Chi giới tính, nam quốc tịch, Trung Quốc sinh ngày 30 tháng 10 năm 1998 số chứng minh nhân dân, 45XXXX19981030 y chi chi tránh mắt của Thẩm Điềm dán vào tấm hình của hai người một lúc, sau đó đóng lại. Tào Lộ lấy cuốn sổ, tớ chụp cây đã, đại ca Chu Thận Chi, cái của cậu cũng đưa tớ. Chu Thận Chi đem giấy chứng nhận kết hôn đưa cho cậu ấy. Thẩm Điềm đứng bên cạnh có chút bất lực. Cô nhìn sang Chu Thận Chi. Chu Thận Chi dựa vào xe, tư thế rất ung dung. Cười hỏi, buổi trưa muốn ăn gì nào? Tác giả có điều muốn nói. Tung bông kỷ niệm ăn mừng một lúc nào, đăng ký kết hôn rồi này. Chúc mừng, Chu Thận Chi, cảm ơn. Thẩm Điềm, cảm ơn. Cách Chương.